ác ma cục cưng, chọc mẹ ta thử xem. Chương 5, đồng đồng thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vẫn cứ phân cao thấp, đột nhiên đồng đồng nghĩ ra một cái diệu kế, ném cử bài, vọt tới vũ đài thượng, đoạt lấy lời nói quản lý trong micro, khí phách nói, như vậy đi xuống, chúng ta chẳng phải là có lên ảo ảo giá hàng hiểm nghi, cho nên sao không quyết định để cho bản thân Thiền Yêu tiểu thư chính mình lựa chọn, mọi người đồng ý không? Cảm thấy ta nói có đúng hay không? Đối, đồng ý, để cho Thiền Yêu tiểu thư chính mình tuyển. Dưới đài người điên cuồng vỗ tay đồng ý, đồng đồng tiêu sái bước xuống vũ đài, khi đi qua bên người Lãnh Quân Dục cười càng thêm đắc ý, Lãnh Quân Dục lại định liệu trước ngồi ở chỗ ngồi trên, lạnh nhạt tao nhã cười tuyệt không sốt ruột. Đứng ở phía sau hắn A Ben đột nhiên đi lên trước cầm hé ra chi phiếu đến Thiền Yêu trước mặt. Cô cầm lấy nhìn nhìn, cư nhiên không có nhận lấy, ngược lại nhét vào trong tay A Ben, sau đó mang theo chiêu bài tươi cười đi đến phía trên vũ đài, lấy nói chuyện. Cảm ơn các vị đã yêu mến, càng cảm tạ cho Thiền Yêu lên đài vẫn duy trì người của ta. Chấm, hãy bớt nói nhảm đi, nhanh nhanh chọn người. Dưới đài mọi người đã muốn hoàn toàn kiềm chế không được, thật sự thực muốn biết người phụ nữ này sẽ chọn ai. Bất quá đại bộ phận đều nghĩ vì bọn họ sẽ tuyển Lãnh Quân Dục, vì vậy nam nhân là đủ làm cho toàn thế giới nữ nhân điên cuồng, hơn nữa trước mọi người càng lớn. Cùng cái đứa nhỏ 4 tuổi, cho dù có tiền, chọn đi định làm con dâu nuôi từ bé của hắn. Hay là mẹ của hắn, Thiền Yêu ánh mắt ở trên người hai người chớp lên qua lại, hơn nữa trong con ngươi là một mảnh thuần triệt. Trong suốt như thế nào cũng nhìn không ra, nàng rốt cuộc thiên hướng một bên nào. Đột nhiên nàng đi xuống vũ đài, chậm rãi đi hướng Lãnh Quân Dục, toàn trường cơ hồ sắp ngừng thở, nhưng mà nàng lại đối với Lãnh Quân Dục khom người nói một câu. Cảm ơn, Thiền Yêu thực vinh hạnh được Lãnh Tổng yêu ái. Dứt lời, nàng đi hướng đồng đồng, đồng thời vươn tay. Đồng đồng bảo bối Thiền Yêu từ nay về sau là của ngươi. A trời à, cái này quá điên cuồng rồi. Trong đám người, không biết là ai thét chói tai ra tiếng, điên cuồng kêu to. Quyết định này của Thiền Yêu thật sự tuyệt đối oanh tạc toàn trường, ngày mai người phụ nữ này chắc chắn xuất hiện trên báo rồi. Lãnh Quân Dục ngồi ở ghế trên, nhìn nữ nhân kia nắm đồng đồng thủ đi ra ba rượu Billy, hơn nữa đồng đồng còn quay đầu lại tặng hắn làm một cái mặt quỷ. Tức giận đến trong ngực hắn phập phồng, thái dương gân xanh đột bảo. Trong tay hồng ly rượu ba một tiếng rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đánh một cái vang chỉ. A Ben tìm ba nữ nhân đến ghé lô của ta. Chấm, dạ, điện hạ, A Ben hoàn toàn có thể tưởng tượng đến hắn hiện tại có bao nhiêu khó chịu, dù sao mấy ngày hôm trước cái nữ nhân kia cùng điện hạ liền tiếp xúc quá, hơn nữa điện hạ sớm nói qua, nữ nhân này phải được đến. Đồng đồng cùng Thiền Yêu đi ra Billy khi rượu, dưới sự vây xem của mọi người, bước lên xe thể thao lửa đỏ sắc vệ sĩ khởi động động cơ, xe lập tức tốc độ nhanh nhất biến mất ở tại trước ba rượu Billy. Mãi cho đến đường hướng cao tốc tốc độ xe mới chậm rãi lại. Thiền Yêu ngồi ở trên xe, hưng phấn ôm quá đồng đồng. A, đồng đồng bảo bối ngươi thật sự quá tuyệt vời. Buông tay, Hạ An Thiền thục nữ một chút ta nói cho ngươi, nếu học sẽ không thục nữ ta đem ngươi ném vào trong rừng rậm Amazon đi cho dã thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng đồng đem đẩy Hạ An Thiền ra, cũng chính là cái vị quyến rũ động lòng người Thiền Yêu tiểu thư. Hắn thật cẩn thận cởi kiện áo sơ mi trắng, ném tới chỗ ngồi phía trước. Dép lấy vân tay trên đó xuống cho tôi. Cách chương.